Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, lặng yên không một tiếng động giết người. Chuôi này xanh mênh mang dao, là Trương Húc dụng thần hồn ngưng tụ đi ra, thần hồn cường độ đến kim đan kỳ, là có thể tu luyện, sử dụng, tinh thiên dẫn hồn quyết, bên trong một ít thần hồn công kích pháp môn, đơn giản nhất chính là. Dụng thần hồn ngưng kết thành tiểu đao, công kích đối phương thần hồn, làm cho đối phương thần hồn lặng yên không một tiếng động tử vong. Có điều cái này thủ đoạn, ở thời điểm đối địch cơ bản là không hề có tác dụng. Bởi vì, Trương Húc thần hồn cường độ vẫn là quá thấp, dụng thần hồn ngưng kết thành thần hồn tiểu đao, rất là mất công sức không nói. Khống chế tiểu đao đi công kích người khác thần hồn tốc độ cũng rất chậm. Thời điểm đối địch, người khác căn bản sẽ không cho ngươi công kích như vậy cơ hội. Chỉ thấy, cái kia đem xanh mênh mang tiểu đao chậm rãi di động. Đến Thái Thú Hách Vô Lượng cái trán, liền lặng yên không một tiếng động đi vào. Thái thú liền dãy giụa đều không có dãy giụa một hồi. Sẽ chết vong, thần hồn tử vong, công dân cũng chết đến mức không thể chết thêm. Vào lúc này thái thú, xem ra sắc mặt bình tĩnh, tốt như đang ngủ. Trên người không hề có một chút vết thương. Thần hồn tiểu đao lui ra thái thú cái chán. Đón lấy hướng Thảo Di Nương di động mà đi. Cái này Thảo Di Nương hẳn là người xuyên Việt. Hơn nữa nhìn lên tâm tư bất lương. Lưu lại, tuyệt đối là cái mối họa lớn. Thần hồn ngưng kết thành tiểu đao cũng đâm vào Thảo Di Nương cái chán. Thảo Di Nương cũng chết đi tới. Trương Húc thu tỉnh táo lại hồn ngưng kết thành tiểu đao. Bay ra ngoài, Diệp gia nam nhân liền bị giam áp ở chỗ này tòa nhà trong địa lao. Trương Húc chuẩn bị đi xem. Địa lao ngay ở tiền viện một chỗ hẻo lánh trong sân. Trương Húc tự nhiên là cất bước không ngại, trực tiếp tiến vào địa lao. Đến trong địa lao, Trương Húc chính là lửa giận ngút trời. Địa lao giam giữ Diệp gia hơn 30 nam nhân, không có một song tốt đẹp, đều là quần áo lam lũ. Vết thương đông đảo, thê thảm nhất chính là Diệp Thường Cần, nằm nhoài ở chỗ này, thật giống một đống vật phẩm, chỉ có ngực hơi chập trùng, để người ta biết, hắn còn sống sót. Ở đất lao cuối hành lang, là hai người đàn ông, một cao lớn thô kệch, vóc người khôi ngô, xem ra một mặt hung lẫn nhau, một hào hoa phong nhã, xem ra chính là một người thư sinh, có điều từ cái này thư sinh lạnh lẽo. Có chút nham hiểm ánh mắt có thể thấy được. Hắn tuyệt đối không phải một ôn thuận nhã nhặn thư sinh. Trương Húc từ bọn họ nói chuyện bên trong biết được. Vóc người khôi ngô chính là Diêu Bất Bình. Thư sinh dáng dấp chính là Miêu Bố Nhân. Trên bàn xếp đặt 4 bàn ăn sáng. Thả 3 cái vỏ rượu. Hai người ở đối ẩm. Đột nhiên, Diêu Bất Bình nhìn Miêu Bố Nhân. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Miêu Bố Nhân nhìn Diêu Bất Bình, lộ ra một tia nghi hoặc, còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được thần hồn một trận đâm nhói. Tiếp đó, Miêu Bố Nhân chết đi, trên mặt vẫn mang theo nghi hoặc vẻ mặt, ngã vào trên bàn, Diêu Bất Bình càng thêm sợ hãi. Hắn nhìn thấy, giết chết Miêu Bố Nhân chuôi này xanh mênh mang tiểu đao. Dĩ nhiên từ Miêu Bố Nhân trong óc chui ra, hướng về phía trán của hắn mà tới. Mà Miêu Bố Nhân trên đầu, một điểm vết thương đều không có. Đây mới là nhường hắn càng thêm hoảng sợ. Diêu Bất Bình thân thể cứng ngắc, động cũng không dám động đậy. Trơ mắt nhìn chuôi này xanh mênh mang tiểu đao đâm vào trán của chính mình. Lập tức, ánh mắt hắn tối sầm lại. Không có chi giác, thần hồn tử vong. Tự nhiên là liền hồn phách đều không có. Triệt triệt để diệt vong. Trương Húc giết xong hai người, lại một lần đi vào nhà tù. Diệp Thường Cần, chấm ngoặc kép, Diệp Thường Cần một cơ linh, nằm sấp lên, lão tổ tông, là ngài sao? Ta biết là ngài, ta nghe được ngài âm thanh, van cầu lão tổ tông, cứu Diệp gia nam nhân, ta sắp chết rồi, chính là hy vọng Diệp gia truyền thừa sẽ không đứt đoạn mất. Chấm ngoặc kép, xung quanh Diệp gia nam nhân nghe được Diệp Thường Cần, trên mặt đều dần hiện ra vẻ mặt vui mừng, đều nhìn về Diệp Thường Cần. Trương Húc nói chuyện, ngươi sẽ không chết. Này ba bình thánh thủy, ngươi phân cho Diệp gia nam nhân, ngươi cũng uống một ít, thương thế sẽ tốt đẹp. Bị thương chỗ lợi hại, cho vết thương nhỏ vài giọt. Ở Diệp Thường Cần, Diệp gia nam nhân kinh hỉ trong ánh mắt. Diệp Thường Cần xuất hiện trước mặt ba bình nước. Đây là Trương Húc từ thần quốc bên trong được thánh thủy. Trương Húc tìm mấy cái bình nước khoáng, xếp vào mấy bình, khoảng chừng tiêu hao một nửa thánh thủy. Hệ thống đã nói, này thánh thủy ẩn chứa thần lực, ẩn chứa thần chúc phúc, là chữa thương thánh dược. Diệp Thường Cần quen cửa quen nẻo mở ra chiếc lọ, uống một hớp, nhất thời, cảm giác được một luồng mát mẻ khí tức bỏ qua thân thể. Vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rồi. Có nhiều chỗ vết thương quá sâu, không có khép lại, chỉ cần nhỏ lên 3-4 giọt thánh thủy, liền lập tức khép lại. Hơn nữa không để lại vết tích, thật giống như không có được qua thương như thế. Diệp Thường Cần thương thế đều tốt, vội vàng hướng không trung quỳ lại. Đa tạ lão tổ tông, đa tạ lão tổ tông, chấm ngoặc kép. Tiếp đó, Diệp Thường Cần cho mỗi cái Diệp gia nam nhân ực một hớp thánh thủy. Thương thế nghiêm trọng, cũng ở vết thương nhỏ vài giọt thánh thủy. Có điều giây lát, Diệp gia nam nhân đều được rồi. Trương Húc vui mừng, thánh thủy ẩn chứa thần lực, xác thực quý giá, là hiếm có đồ vật. Thế nhưng, người nhà họ Diệp là bởi vì chính mình chịu đến liên lụy. Chính hắn một lão tổ tông tự nhiên không thể không quản. Mặc dù có chút đau lòng, dù sao, thánh thủy, hắn cũng không nhiều. Ba bình thánh thủy cũng không có tác dụng xong. Cuối cùng một bình còn sót lại gần một nửa bình. Diệp Thường Cần nâng chiếc lọ. Lão tổ tông, còn sót lại một ít. Ngươi cầm đi, cảm tạ lão tổ tông. Trương Húc đón lấy nói rằng, Hách Vô Lượng, Diêu Bất Bình, Miêu Bố Nhân, Thảo Di Nương đều bị ta giết. Phỏng chừng sáng mai, mọi người phát hiện bọn họ chết rồi, sẽ tha các ngươi đi ra ngoài. Ta liền không mang bọn ngươi đi ra ngoài. Diệp Thường Cần vội vã dập đầu. Đa tạ lão tổ tông. Diệp Thường Cần biết, chính mình, lão tổ tông, khẳng định có dẫn bọn họ đi ra ngoài năng lực. Thế nhưng, lão tổ tông, khi nhìn bọn họ quang minh chính đại đi ra ngoài. Vì lẽ đó hiện tại liền không dẫn bọn họ đi ra ngoài. Diệp Thường Cần cùng Diệp gia nam nhân, đều quay về không trung lễ bái. Hiện tại, bọn họ thương thế được rồi. Hách Vô Lượng mấy cái lại bị giết. Lão tổ tông cũng xuất hiện. Trong bọn họ tâm tràn ngập hy vọng. Chính là hy vọng lão tổ tông có thể cùng bọn họ nhiều nói mấy câu. Thế nhưng Trương Húc cũng không còn mở miệng. Trương Húc cũng không hề rời đi. Chờ đợi bình minh. Quả nhiên trời đã sáng sau đó. Tòa này dinh thự triệt để rối loạn. Qua không biết bao lâu, liền nhìn thấy hướng chi phủ mang người đi vào, mở ra nhà tù, thả Diệp gia nam nhân trở lại, còn nói thẳng, sẽ trả thái thú ở Diệp gia cướp đoạt đồ vật. Hướng chi phủ cũng là sợ sệt, sáng sớm mới rời giường, liền nghe đến Hách Vô Lượng, Thảo Di Nương vô thanh vô tức chết đi tin tức. Hắn đến xem, trên người không có một tia vết thương, thần sắc trên mặt thả lỏng. Thật giống như trong giấc mộng bị người câu đi rồi hồn phách như thế. Hắn suy đoán hẳn là Diệp gia có lớn có thể những kia tổ tông động thủ. Vội vã tiếp nhận Hách Vô Lượng phủ đệ. Đến phóng thích Diệp gia nam nhân. Đi vào nhà tù. Lại nhìn thấy cùng Hách Vô Lượng như thế cái chết Diêu Bất Bình. Miêu Bố Nhân. Hướng chi phủ thẳng vui mừng chính mình đến đúng lúc. Không phải vậy. Cái kế tiếp khả năng chính là mình. Đồ vật cũng trả rất cấp tốc. Diệp gia nam nhân vừa tới la cửa nhà, liền nhìn thấy mười mấy cái xe lớn kéo đồ vật cũng đến la cửa nhà. Diệp Thường Cần trực tiếp khiến người ta đem những thứ đồ này kéo vào từ đường ở ngoài sân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường